Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Có thể thấy được ngươi là thích, cho nên không phản kháng. Minh Mị xoay người lại, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy cách đó không xa có một gian nho nhỏ Phật đường. Liền cô Linh Linh đứng ở sơn cốc trong lúc đó, ngươi sau khi đi, ta liền đem ngươi táng ở tại ngoại ô. Biết nơi đó hoang vu ngươi khẳng định không thích, còn cố ý ở trước mộ phần loại thụ, khả ngày tư đêm tưởng, tổng vẫn là cho lòng có ngượng, không đành lòng nhường một mình ngươi cô độc linh đinh đãi ở bên ngoài. Cho nên đã nghĩ tìm một chỗ chùa miếu cho ngươi điểm nhất chản đèn trong, làm cho ngươi có thể biết tâm tư của ta, nhưng là ngươi thân phận không rõ. Thành Trường An nội lại thịnh truyền ngươi là yêu nghiệt. Không có cái nào chùa miếu khẳng thu dụng, nhân duyên trùng hợp dưới ta gặp ngộ giám đại sư, là hắn làm cho ta đem của ngươi bài vị cung ở chỗ này. Còn đối ta nhiều mặt khai đạo, này thời gian như vậy gian nan, như là không có như vậy một chỗ, ta đổ thật không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn nói vân đạm phong khinh. Nhưng là trong đó thống khổ chỉ có bản thân rõ ràng. Minh Mị dễ dàng đã bị hắn câu đỏ ánh mắt, rũ phát mất hứng giận một câu, đó là trách ta lâu, trách ta hiểu lầm ngươi, trách ta giác ngộ thấp nha đầu ngốc, ta làm sao có thể trách ngươi, nhéo nhéo mặt nàng. Thôi Ngọc mang theo nàng tiếp tục đi về phía trước, sau này ngươi đã trở lại, bệ hạ lại hạ chỉ tứ hôn, ta liền tới chỗ này tìm ngộ giám đại sư. Hơn 10 năm tâm nguyện mai kia được đền bù, chẳng sợ biết ngươi chính là thần tiên, khả ta còn là nghĩ đến lễ tạ thần, chỉ là ngại cho thân phận của Minh Mị. Thôi Ngọc không có đem tình hình thực tế nói ra, chỉ nói bệ hạ đem Nhữ Nam công chúa gả cho hắn. Khả ngộ giám đại sư ra sao chờ người thông minh, nghe xong sau đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch, hắn nói cỏ cây tươi héo đều có khi. Lá rụng về cội, bất quá chính là đổi cái phương thức tồn tại thôi. Một đoạn cuối đường có lẽ là khác một đoạn đường bắt đầu. Tựa như có người thất bại là vì thành toàn một khác những người này thành công. Người khác thất ý nói không chừng liền là của chính mình đắc ý. Mà Nhữ Nam công chúa tử, hoàn toàn thành tựu của ngươi sinh, Thôi Ngọc ánh mắt sáng quắc. Hắn nhớ lại lúc đó ngộ giám nói với tự mình những lời này khi tình cảnh. Lấm tấm nhiều điểm ánh lửa ở trong lòng hắn càng thiêu càng vượng. Lúc này về điểm này hy vọng quang mang nhảy vào trong mắt. Ánh trong con ngươi ảnh ngược càng sáng vài phần, ngộ giám như vậy thông thấu. Kia hắn có thể tính ra ngươi của ta về sau sao? Ngửa đầu nhìn hắn, phảng phất hắn là chỉ dẫn bản thân quang. Chuyện này là của nàng uy hiếp, dễ dàng không dám triển lộ, cho dù là đối Thôi Ngọc, Minh Mị sợ bản thân không kiên định sẽ làm hắn cũng lòng sinh thất vọng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt, ỉ ở trong lòng hắn, chỉ hy vọng hắn có thể đem bản thân ôm càng nhanh một ít. Hắn tính không ra. Nhưng là ta nhất định sẽ không cho ngươi rời đi ta, cảm nhận được nàng hơi hơi run run. Thôi Ngọc cười rời đi đề tài. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xe monster, một đường hướng kia tòa tiểu Phật đường đi đến. Minh Mị cũng nỗ lực điều chỉnh cảm xúc. Ngươi thực đem ta để đây nhi a, nơi này hảo nhàm chán. Ngươi hẳn là đem ta cung ở Hồng Tụ Thiêm Hương, hoặc là Thiên Quan Sòng Bạc. Kia nhiều vui vẻ, liếc nàng liếc mắt một cái. Thôi Ngọc có chút bất đắc dĩ. Gì một cái bình thường mọi người không có khả năng đem bản thân vong thê cung phụng tại kia không? Sạch sẽ nơi đi, người này náo nhiệt yêu cũng có chút quá mức, đẩy cửa ra. Trong phòng sạch sẽ, vừa thấy đó là thường có người đến quét dọn, nhập môn đó là nhất phiến cửa sổ nhỏ. Phía trước cửa sổ nhiên nhàn nhạt đàn hương. Thanh tĩnh hợp lòng người, bên tay trái trăng non trong môn, hương án thượng quả thật để của nàng bài vị, nhất chản đèn trong hàng năm vì nàng mà nhiên, bên tay phải là một gian nho nhỏ thiện thất, chỉ có một chương là hán giường cùng mấy quyển sách, thưa lại không có gì cả, có đôi khi ở chỗ này đợi đến chậm, sẽ gặp trọ xuống, ngày khởi thời điểm trở lại cảm nghiệp tự ăn chút cơm bố thí. Sau đó lại trở về, cùng nàng giải thích cái giường này sử dụng. Minh Mị lại bị hắn này nghiêm đứng đắn bộ dáng chọc cho bật cười. Ta biết, ngươi tổng không có khả năng ở chỗ này trộm hương. Huống chi này hoang sơn dã lĩnh, cho dù là có nữ nhân cũng nhất định là yêu tinh quỷ mị. Hội yếu mạng ngươi, một mặt bỡn cợt dùng sức chạc chạc ngực hắn. Thấy hắn có chút bất đắc dĩ, thế này mới không lại hồn thuyết, nhưng là ta đều theo như ngươi nói. Ta không thích này xanh tươi tốt nhạt nhẽo cảnh sắc. Hoàn hảo ta không là thật sự đã chết, bằng không liền tính ngươi thường xuyên đến. Ta dưới suối vàng có biết cũng sẽ cực nhàm chán, thôi Ngọc tựa như dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, nắm tay nàng đi trở về bên trái phòng ở. Ở hương án một khắc sườn lại vẫn có một cánh cửa. Ngoài cửa có một nho nhỏ sân, đại đoá mẫu đơn nở rộ tại nơi đây. Thanh tuyền tự vùng núi rơi xuống, nhưng lại hội tụ thành một cái nho nhỏ ao, dễ chịu nơi này hoa. Ta nguyên cũng cảm thấy Phật môn thanh tịnh, không nên loại này đó diễm tục đó hoa. Nhưng là nghĩ trước ngươi tổng theo ta nhắc tới cái gì làm người nhất định phải đại phú đại quý. Như là tiểu địa chủ bà nhi dường như tham tài, liền cho ngươi loại, nếu là biết người yêu nhất là hải đường, nên đem trong viện cây kia di đến, như vậy sao được. Vạn nhất làm không tốt đã chết làm sao bây giờ, lại nói. Như vậy khẳng định còn có nhân biết ngươi ở chỗ này cung ta đâu. Ta mới không cần làm cho người ta biết, chúng ta lưỡng liền vụng trộm ở chỗ này hẹn hò. Thật tốt, đưa tay nắm ở của hắn cổ, Minh Mị mặt càng dựa vào càng gần. Sớm biết như thế, ta liền nên ở ngươi tới thời điểm hàng đêm đi vào giấc mộng. Chiên tử ngươi mới tốt, mới vừa rồi còn muốn đi náo nhiệt địa phương. Hiện tại lại muốn ta kim ốc tàng kiều, người này yêu tinh, cúi đầu hôn ở nàng, gắn bó triền miên, chống không lại này năm qua năm tưởng niệm, của nàng mặt mày thật sâu khắc ở trong lòng, đến nỗi nam nhân sau mỗi một lần túc nhăn mày cùng mỉm cười tất cả đều là vì nàng. Hai người dây dưa theo hoa mẫu đơn tùng đến bên trong. Thôi Ngọc đem nàng áp ở hương án thượng, tùy ý của nàng hai chân quấn bản thân thắt lưng. Đèn trong ánh nến hơi hơi hoảng, lại thủy chung không có tát, sắp chảy một giọt rơi xuống, đi theo trong miệng nàng y y nha nha quát to, càng thiêu càng vượng, vài lần xuống dưới sau, bài vị rốt cục ngã, Minh Mị chịu không nổi, một ngụm liền cắn ở tại bờ vai của hắn thượng, khả nam nhân vẫn còn là không chịu buông quá nàng, thế nào, ta đây cái phàm nhân chính là có bản lĩnh. Bất luận toàn hủ vẫn là thanh cao, đều gọi ngươi này thần nữ muốn ngừng mà không được, Thôi Ngọc mặt mày có chút mê ly. Hơi hơi gợi lên khóe môi mang theo một tia tà mị. Đem phía trước nàng xính võ mồm cực nhanh cưu tất cả đều báo trở về. Ngươi người này, thế nào, như vậy, tính toán chi ly, so đo, nhuyễn một phen cổ họng oán hắn, mặc dù có tay hắn điếm ở sau thắt lưng mặt. Không đến mức đụng, nhưng như vậy luôn luôn bị hương án cách, còn là có chút đau. Kia Mị Nhi nói với ta, của ta bản sự như thế nào? Nàng tức giận đến nước mắt đều rơi xuống. Bọn họ lưỡng tình tương duyệt, khả mỗi khi đến giường chỉ trong lúc đó, bản thân luôn dễ dàng bại hạ trận đến. Bị hắn chê cười, Minh Mị cũng biết bản thân không tiền đồ, nhưng lại nhịn không được cầu hắn. Phu quân, tối. Lợi hại, ngoan, lại nói, lặp lại lần nữa, Minh Mị cảm thấy bản thân toàn thân khí lực đều bị chiều đi rồi. Cổ họng đã câm phát không ra tiếng, đành phải vùi đầu vào hắn gáy oa lý yên lặng khóc nức nở. Ta thường tại tưởng, ngươi rõ ràng có pháp lực, nhưng mỗi lần giờ phút này ngươi đều tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Có thể thấy được ngươi là thích, cho nên không phản kháng, đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.